Siêu cấp binh vương, chương 5, tìm hiểu, gocchuyenaudio.com. Tuy Hàn Tuyết có dáng vẻ ôn nhu, nhưng mà tính tình lại bướng bỉnh giống như Diệp Khiêm, đã quyết định làm gì thì không ai có thể ngăn cản. Thấy không khuyên được nàng, Diệp Khiêm đành phải đáp ứng về trước để cho nàng chiếu cố lão tía. Dù sao, bệnh của lão tía đã không có gì trở ngại, mình cũng có thể yên tâm, hiện tại quan trọng là lấy cái công đạo cho lão tía, đem gã nhà giàu mới nổi kia tìm ra đập cho nó một trận. Tuy còn có rất nhiều lời muốn nói cùng lão tía, nhưng hiện tại cũng không vội, dù sao lần này về nước Diệp Khiêm là chuẩn bị ở lâu rồi, còn nhiều thời gian nha. Sau khi cùng lão tía nói lời tạm biệt, Diệp Khiêm đi ra bệnh viện. Ly khai quê quán đã 8 năm rồi, người quen biết trước kia cũng đều chẳng biết đi đâu, muốn tìm gã nhà giàu mới nổi mới gặp có 2 lần xác thực là có chút khó khăn. Bất quá, Diệp Khiêm cũng đã không phải là người dễ xúc động như hồi còn trẻ. 8 năm trong kiếp sống lính đánh thuê hắn học được rất nhiều điều. Sau khi về nhà tắm rửa, Diệp Khiêm dựa vào trí nhớ của mình cầm bút phác họa đơn giản chân dung gã nhà giàu mới nổi kia, quan sát một lát thấy không có gì bỏ sót, lúc này mới đem bức họa bỏ vào trong ngực áo. Cảnh sát và những tên côn đồ trên phố là nơi cung cấp thông tin tốt nhất. Nhưng bên cảnh sát Diệp Khiêm tất nhiên sẽ không đi, hơn nữa cho dù đi cũng nghe ngóng không được tin tức gì. Vì vậy chỉ có thể tìm mấy kẻ côn đồ trên đường, chỉ cần cho ít tiền, lại để cho bọn hắn nghe ngóng nơi ở một người, hẳn không phải là việc khó gì. Hơn 10 giờ tối, Diệp Khiêm mặc một bộ đồ bình thường, đi ra ngoài gọi một chiếc taxi chạy tới quán bar gần nhà. Quán bar là nơi loại người nào cũng có, đây là nơi mà những tên côn đồ thích đến, tin tưởng tìm người nghe ngóng tin tức không phải việc khó. Không bao lâu, xe ngừng trước cửa một quán bar tên Mê Say. Diệp Khiêm đơn giản nhìn thoáng qua, quy mô không xem là lớn, nhưng làm ăn rất tốt, bên trong cơ hồ đều là ngồi đầy người, âm nhạc điếc tai nhức óc không ngừng làm ồn, cả trai lẫn gái điên cuồng giãy giụa thân thể của mình. Diệp Khiêm đến quầy bar ngồi xuống, gọi một ly bia. Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, chỉ thấy trong quán bar khắp nơi toàn là những kẻ đầu nhuộm đủ mau, thân thể thì xăm đầy đủ các loại hoa văn, làm cho Diệp Khiêm nhớ lại chính mình thời điểm còn là thiếu niên. Khi đó chính mình cũng giống như vậy, cả ngày trà trộn tại quán bar, tuy không có nhuộm tóc và xăm hình giống bọn họ, nhưng cũng là mỗi ngày uống rượu đánh nhau. Vì chuyện này, lại để cho lão tía lo lắng rất nhiều, Diệp Khiêm cảm thấy chính mình cần phải xin lỗi lão tía. Ngẫm lại trước kia thật đúng là trẻ trâu a hát, bartender quán bar là một nữ nhân không lớn tuổi lắm, ước chừng 25 đến 26 tuổi, khuôn mặt trắng nõn diễm lệ, một đôi mắt sách tràn đầy câu hồn đoạt phách mị lực, trước ngực một đôi đại bạch thỏ ba đào mãnh liệt. Khi Diệp Khiêm đi vào, nàng liền quan sát hắn, nàng đã làm tại nơi quán bar này cũng được 2-3 năm rồi, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đầy nam tính như vậy, đặc biệt là đôi mắt kia thâm thúy tựa như bầu trời đêm mênh mông, lại để cho nàng nhịn không được say mê trong đó. Anh đẹp trai, lần đầu tiên tới hả? Trước kia chưa thấy qua ngươi nha. Mỹ nữ nhìn Diệp Khiêm trao cho hắn một cái mị nhãn, còn cố ý đem thân thể nhích lại gần phía trước, một đôi đại bạch thỏ run rẩy run lên một chút, nói. Diệp Khiêm minh bạch tại quán bar làm người pha chế. gocchuyenaudio.com. Rượu tuy không nhất định có cái gì người đỡ đầu, nhưng lại nhận thức rất nhiều người, mình muốn tìm người hỗ trợ có lẽ còn nhờ sự trợ giúp của nàng. Dù sao, chính mình đối với những kẻ côn đồ còn chưa hiểu rõ, cho dù tìm được người, người ta cũng không nhất định sẽ giúp đỡ. Mỹ nữ đã chủ động nói chuyện, Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù gì, Diệp Khiêm cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, đúng vậy à, hôm nay mới từ nước ngoài trở về. Quán bar này làm ăn không tệ nha, ta nghĩ có rất nhiều người đến quán bar là vì ngươi nha. Ta đã qua nhiều quán bar rồi, mà lại là lần đầu tiên thấy người pha chế rượu lại là một mỹ nữ nha. Diệp Khiêm không bỏ lỡ thời cơ khen nàng một câu, khóe miệng lộ ra một bộ dáng cười câu dẫn. Nghe xong Diệp Khiêm nịnh nọt, mỹ nữ pha chế rượu nở nụ cười quyến rũ, nói. Anh đẹp trai, ngươi thực biết dỗ người. Quán bar này là địa bàn của Hổ ca, không người nào dám đến đây gây chuyện, nên việc làm ăn tự nhiên là tốt rồi. Hổ ca là ai Diệp Khiêm không biết, nhưng có thể quản lý một quán bar như vậy, cho dù không phải côn đồ thì chắc cũng không thoát được có quan hệ với côn đồ. Diệp Khiêm mỉm cười, nói. Mỹ nữ có thể hay không muốn hỏi thăm một người. Tốt, ngươi muốn tìm ai? Muốn nói nghe ngóng tin tức, ta có rất nhiều con đường. Mỹ nữ pha chế rượu vừa cười vừa nói. Lấy trong ngực áo ra bản thân vẽ phác thảo chân dung cái gã nhà giàu mới nổi, Diệp Khiêm đưa tới, nói. Ta muốn tìm người này. Mỹ nữ pha chế rượu nhận lấy nhìn thoáng qua, hỏi. Tên gọi là gì? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn ngày hôm qua vừa ngồi phi cơ đến nơi đây, nhưng lại ở phi trường bên ngoài đánh một vị quét rác rưởi lão nhân. Như thế nào đây? Có biện pháp nào tìm được không? Diệp Khiêm hỏi, suy nghĩ một lúc mỹ nữ pha chế rượu nói. Không có vấn đề, bất quá khả năng cần một ít thời gian. Như vậy đi, ngươi lưu số điện thoại, có tin tức ta gọi ngươi. Tốt, Diệp Khiêm sảng khoái đáp ứng, nhận cây viết từ mỹ nữ pha chế rượu đưa qua viết xuống giấy số di động của mình. Giá tin tức là 2.000, bất quá ngươi cái này so sánh phiền toái, thu ngươi 3.000, trước giao một nửa. Nếu như tìm không thấy người, tiền đặt cọc không trả lại. Mỹ nữ pha chế rượu thuần thục nói. Nàng tuy không phải là nhân vật hắc đạo, nhưng giúp thủ hạ của Hồ Ca tiếp nhận sinh ý đơn giản vẫn là có thể, dù sao chẳng qua là tìm người chuyên đơn giản như vậy nha. Nói sau, mỗi lần nhận được sinh ý, mình cũng đều có 10% tiền bâu ơ, tuy không nhiều lắm, nhưng là coi như là khoản thu nhập thêm, vì vậy cớ sao mà không làm. Mặc dù nói nàng đối với Diệp Khiêm ấn tượng cùng cảm giác đều tốt, nhưng cái này là quy củ vẫn không thể phá hư. Diệp Khiêm cũng không có cò kè mặc cả, rất sảng khoái từ trong túi quần lấy ra 2.000 khối đưa tới, nói. Còn lại 500 khối coi như ta mời ngươi uống rượu. Mỹ nữ pha chế rượu cũng không có làm ra vẻ, cười nhận lấy, nói. Cảm ơn nha, anh đẹp trai, đợi tin tức tốt của ta nha. Diệp Khiêm khẽ gật đầu, liền nói đi đây, đứng dậy đi ra ngoài. Anh đẹp trai, ta gọi Tiểu Long Nữ. Mỹ nữ pha chế rượu kêu một tiếng. Diệp Khiêm có chút dừng lại, nhịn không được cười lên, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói. Ta nhớ kỹ rồi, nói xong, nở nụ cười rồi đi ra ngoài. Tiểu Long Nữ quả thật là tiên tử, nàng và Tiểu Long Nữ quả thật giống nhau đều đẹp, nếu như có điểm khác là khác chỗ ở mà. Góc truyện audio.com, thôi, cách chương.